Em yêu chị cô à? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ nhớ lại cái lần đó mà cô vẫn còn dùng mình, bản thân đã vậy ca nói còn hại thêm hai đứa bạn thân, nghe đâu hôm sau chị gọi điện cho phụ huynh tụi nó nói mọi chuyện, kết quả là một đứa bị ba phạt quỳ hết 2 tiếng, còn một đứa thì bị đòn bầm mông, mà cái đứa bị ăn đòn đó nào có ai khác là chị Trang Vân đáng yêu của nó kìa. Vừa nhấc chân định rời giường thì điện thoại reo, nhắc tiền nhắc vàng mà đờ si vậy chắc cũng cầu. Alo, gì thế? Không, chỉ gọi nói chuyện thôi mà, không tiếp à? Bên kia đang lấy, cả tuần nay ca gọi giờ mới gọi, hay quá. Công việc sao R, vẫn ổn, mà nè, hồi bữa T về xong bà có làm gì con bé không đó? Bà nghĩ coi, cái gì đáng nhận thì đờ si nhận thôi. Hai, biết mà, nhưng mà T nói bà nè con ngát ta sống xa nhà có gì từ từ nói, đừng có đánh quá tội nó. Đồng cảm hà ta, chấm, cô có thể liên tưởng đờ si bên kia sắp kể cái gì? Cái chuyện ngày xưa lúc chị ý vào Sài Gòn học và ở với gì? Ăn đòn như ăn cơm bữa. Nhưng mà nhờ vậy, bây giờ cái gì cũng giỏi. Định viết ngoại truyện, mệt bà quá, nói chung là Tê nhắc bà vậy thôi, ai cũng tưởng bà hiền nhưng mà chỉ có Tê biết nè, giận lên là ca có kiềm chế đờ si. Đánh con nhỏ chắc tới giờ chưa ngồi đờ si chứ gì. Bĩu môi tội, bớt gieo tiếng ác cho Tê nhé. Tê còn hiền lắm nhé nhé. Mới hôm qua Tê dẫn cho đi chơi giờ bẹp dí đang nằm ngủ như heo ở đây nè. Vừa nói vừa khẽ nhìn con nhóc còn ngủ kia, chị lại khẽ cười cưng nhỉ. Hai bà cô tám thêm gần nửa tiếng xong mới cúp máy, lúc chị vừa đóng lại cửa bước xuống lầu thì nó mới ngồi dậy, bĩu môi. Error, nói ai là heo vậy trời. Đánh ngắt ta cái mông giờ còn sưng, hát cua lại hành ngắt ta khổ sở chắc hiền. Bất quá, nó chỉ có thể nói xấu sau lưng ai đó, còn sự thật là trách cứ xong nó lại mỉm cười, nhớ cái cách chị đối xử với nó, dạy dỗ nó, yêu thương nó, hai. Bỗng dưng cảm giác một ngày rất là vui vẻ. Bữa, sáng, em, trưa, xong xuôi chị lại bỏ nó ở nhà thay đồ đi đâu đó. Ba The Fox, kể rõ vụ việc cho Tê nghe. Giọng nói nhẹ mà không nhu đó phát ra từ một người phụ nữ quyến rũ đầy khí chất, người đó thản nhiên ngồi chéo đôi chân dài quyến rũ lộ ra sau bộ váy công sở màu đen cách điệu, gương mặt thanh thoát, không quá lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. Who is she? She is Hoàng Khánh Chi, bà chủ Ba The Fox Top 10 Sài Gòn. Cổ á, sự là đêm qua lúc xem phim với nó quản lý ba có gọi đến mà chị ca nghe, chắc có chuyện R nên hôm nay chị mới đến xem thử. Kể, tóm lại là có hai nhân viên phục vụ do bị khách sàm sỡ R hất rượu vào mặt khách bị ông ta tát, xong tát lại dẫn đến xảy ra ẩu đả, bảo vệ với quản lý đã đứng ra xin lỗi, ông ta về nhưng cũng ca quên ham dọa. Ông ta nói gì? Ông ta nói nể mặt Hoàng lão gia nên ca làm lớn chuyện, nhưng mà ông ta nói chị phải đích thân xin lỗi. Còn nói nếu chị ca làm vậy, chỉ cần hai cô gái đó bước ra cửa quán nữa bước thì đừng mong yên lành. Vậy hai cô gái đó còn đang ở đây? Vâng, hơn nữa hình như còn là sinh viên trường chị. Cậu đi gọi vào đây cho tôi. Chị phất tay cho quản lý đi ra, tranh thủ trong này gọi điện thoại nói phải trái với tên ông chủ gì gì kia, hai nói dai mắc mệt. Cốc, cốc, vào đi, lúc hai cô gái bước vào chị vẫn còn tiếp DTOY nên chỉ ra dấu ý bảo hai cô đứng đó chờ. Xong xuôi, chị ngước lên nhìn hai cô bé này, UMH. Khá xinh trẻ, dễ thương, hình như đã gặp qua. Hai em học UL à, dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bước vào hai nàng đã rất ngạc nhiên, bà chủ ba này còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là giảng viên của mình. Tụi e học UL, hơn nữa cũng đang học môn của cô gái cao hơn trả lời. Là Ngọc Phúc, cô bé còn lại thì im phăng phắc. Tại sao dám đánh khách? Chị ca thể hiện thái độ tức giận nào, nhưng ca giận ca có nghĩa cao uy. Tại ốc ấy sàm sỡ tiết mai, hơn nữa lúc đầu tôi chỉ tạt rượu. Sau đó mới, hai, ở trường là ở trường, còn ở đây, là bà chủ A, sao ca báo quản lý giải quyết. Tại lúc đó việc xảy ra nhanh quá, hơn nữa ốc ấy động vào thanh mai nên tôi mới KS kềm chế đờ si. Hơn nữa, quán sẽ vì tụi nhân viên quèn như chúng tôi mà giải quyết sao? Vừa nói Phúc càng tỏ ý ấm ức, quán lớn như vậy sẽ vì bảo vệ cho nhân viên mà để phật lòng khách hay sao? Chẳng thà để các cô tự bảo vệ mình, học luật mà nói như vậy à, quản lý báo tôi đã giải quyết và xong rồi đấy. Chị nhướng mắt nhìn về ân, Phúc ý bảo đừng có nghĩ như vậy, sao à, ông ta sẽ ca động đến hai em và ba này cũng ca co nhã ý tiếp ông ta nữa. Các e là nhân viên của quán thì quán có trách nhiệm ca để nhân viên bị xúc phạm, nhưng mà bây giờ TK biết các e có còn là nhân viên của ba ca đây. Bà chủ đừng đuổi tụi e mà tụi e rất cần công việc này. Cô gái nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, giọng nói thật nhỏ. ở đây kêu là chị Đờ Si rồi, tôi chưa muốn làm bà gì gì đó đâu. Chị trêu, nhưng thật, nhưng mà tôi đang suy nghĩ liệu các e có thật sự thấy mình cũng sai và chịu phạt hay không mới có thể quyết định. Tụi e sai rồi, mong chị có thể để tụi e tiếp tục làm thiệt hại, mong chị có thể cho tụi e chia nhỏ ra để đền dần dần Đờ Si cả, chứ chị đừng cắt hết lương tụi e. Hết, là Thanh Mai, cô gái nhỏ nãy giờ im tin tít giờ bắt đầu sợ hãi sụt sùi. Cô gái cao hơn đứng bên xoa lưng an ủi. Chuyện lần này cũng là sự cố nên ba sẽ ca bắt hai e đền bù thiệt hại. Tuy vậy, cách hành xử của tụi e cũng ca đúng nên nếu hai đứa muốn tiếp tục chị đây buộc phải phạt hai đứa. Cái này, chị vừa nói vừa lấy trong hộc bàn một cái roi nhựa. Hai đứa có thể suy nghĩ. Cái này, chúng e không hiểu ý chị. Cái này, hình như là để đánh. Thấy N, Phúc ca hiểu T, Mai bẽn lẽn giải thích. Chị vẫn ngồi đó cầm cái roi trong tay. Trong khi trước mặt một đứa gãi gãi đầu, một đứa vô thức xoa xoa cái mông, cuối cùng, Phúc bỏ cái tay gãi đầu xuống, mặt nhăn nhó. Chị chủ, là tụi e sai, cam tâm chịu phạt, chỉ mong chị có thể bảo vệ tụi e. Ừ, một người băng lãnh mỉm cười, khẽ liếc hai người đang sợ sệt. Hết chép ni, chấm, cách chương.